Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070. Chương 1070. Chu Dị Ma Vương. Lớn ván cờ. Đa tạ tiền bối giải thoát chúng ta. Cái này tự xưng Tả Phí Ngân quang bóng người chậm rãi đứng dậy. Sau đó đối với Chu Thần cực kỳ trịnh trọng là một đại lễ. Trong ngôn ngữ có nồng đậm cảm kích cùng kích động. Hừ, ngươi thấy rõ ràng là lão phu đem các ngươi giải thoát. Ngươi bái hắn làm cái gì? Một bên Ma La bị tức được dựng râu trừng mắt. Quả thực quá đáng ghét. Hắn phí đi đại lực khí giải thoát cái này 19 cái bị dị ma khí ăn mòn xa cổ nhân loại cường. Giả, kết quả nhân ra thế mà đi cảm kích bên cạnh hắn cái này cái gì cũng không làm người áo trắng. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ha ha, mà là người ngược lại là nói rất đúng. Công lao này là ngươi. Bản đế không cùng ngươi đoạt. Chu Thần cười ha ha lấy hướng Ma La khoát tay áo. Lập tức nhìn trước mắt tự xưng Tả Phí Ngân quang bóng người. Cười nói, ngươi bái nhầm người, bất quá sai liền sai đi. Thời gian cấp bách. Bản đế muốn tại ngươi cái này sợi tàn hồn tiêu tán trước đó. Hỏi một ít chuyện, tiêu tán. Một bên Liễu Hương Huyên sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng mới vừa rồi còn cho rằng trước mắt cái này lôi quang bóng người bị cái kia Ma La cứu sống nữa. Nha, nguyên lai chỉ là cứu sống một sợi tàn hồn. Mà nghe nói Chu Thần lời nói, Ma La cũng cưỡng chế nộ khí. Gật đầu nói, không sai, lão phu đặc biệt muốn biết, cái này phương động phủ là thế nào bị dị ma hủy đi. Tốt, đã hai vị tiền bối muốn nghe, Tả Phí tự nhiên biết gì nói nấy, ngân quang bóng người Tả Phí hiển nhiên hoàn toàn khôi phục thần. Chí, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng lưu loát rất nhiều. Hắn thở dài, chợt mắt lộ vẻ tưởng nhớ, nói khẽ. Chúng ta nơi này, chính là lôi đế động phủ. Năm đó, lôi đế đại nhân thu được lôi đình tổ phù, uy chấn thiên hạ. Bất quá cũng chính vì vậy, ta lôi phủ bị những dị ma kia để mắt tới. Những dị ma kia 10 phần xảo trá. Bọn hắn thừa dịp lôi đế đại nhân độ nhất trọng luân hồi kiếp. Suy yếu nhất thời điểm, quy mô tiến công lôi phủ. Vận dụng 2 tên vương giai, 4 tên tướng giai dị ma đồng thời xuất thủ, còn có vài chục vị thống lĩnh giai dị ma. 2 tên vương giai, 4 tên tướng giai, nghe nói lời ấy, Ma La trong lòng hoảng sợ. Thường xuyên cùng dị ma liên hệ hắn, tự nhiên biết dị ma tình huống. Vương giai dị ma, đây chính là tương đương với luân hồi cảnh đỉnh cao cường giả. Mà tướng giai dị ma cũng là so sánh chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả, lại thêm tương đương với tử huyền cảnh đại thành hơn 10 vị thống lĩnh cấp dị ma. Khó trách lôi phủ ngăn cản không nổi, thay đổi bọn hắn viêm thần điện cũng đồng dạng ngăn cản không nổi a. Nhìn thấy Ma La biểu tình khiếp sợ, cái kia Tả Phí tiếp tục nói, bất quá mặc dù là như thế, hư nhược lôi đế đại nhân vẫn như cũ chém giết 4 vị tướng giai dị ma, đồng thời đem cái kia 2 tên vương giai dị ma toàn bộ phong ấn. Bất quá lôi đế đại nhân cũng bỏ ra sinh mạng. Nói đến chỗ này, Tả Phí sắc mặt ảm đạm không ít. Nói như vậy, cái này lôi đế ngược lại có mấy phần chính đạo tâm, không giống với Ma La chấn kinh. Chu Thần sắc mặt không thay đổi, cười nhạt nói, nếu như lôi đế còn chưa ngỏm củ tỏi, bản đế sẽ phục sinh hắn. Vậy, đa tạ tiền bối, Tả Phí cảm kích hướng phía Chu Thần chắp tay. Nhất sau nói ra, lôi đình tổ phù ngay tại ta lôi phủ chỗ sâu nhất lôi giới. Còn có 2 đầu dị ma vương cũng phong ấn tại nơi đó. 2 vị tiền bối tự hành châm trước đi. Dứt lời, Tả Phí liền hóa thành lôi quang theo gió phiêu tán. Một đời tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh, lôi phủ thứ 5 lôi vương, cứ như vậy thân tử hồn tiêu. Hừ, vừa rồi tại cái kia tàn hồn trước mặt không tốt bóc xuyên ngươi. Hiện tại lão phu liền không cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi mới vừa nói cái gì khoác lác. Mắt thấy Tả Phí biến mất, mà là lập tức chỉ vào Chu Thần, châm chọc nói, các hạ thực lực mặc dù không yếu, nhưng khoác lác công phu ngược lại là càng mạnh, cho dù cái kia Lôi Đế là luân hồi cảnh cường giả, tự có một tia chân linh bất diệt, nhưng muốn phục sinh hắn, ít nhất cũng phải tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong thực lực. Ngươi có sao? Bỗng nhiên một tiếng, mà là tiếp tục khinh thường nói, vạn năm trước thiên địa đại chiến, tự phù tổ trở xuống, cũng chỉ có viễn cổ bát chủ cùng long tộc lục chỉ thánh long đế có tam trọng luân hồi kiếp thực lực. Ngươi tính cái gì? Ếch ếch, ngươi, mà là lời còn chưa nói hết, liền rốt cuộc không phát ra được một câu đầy đủ, bởi vì cổ của hắn yết hầu đã bị một tấm thon dài hữu lực bàn tay nắm, bệnh tòng khẩu nhập, họa từ miệng mà ra. Ma La, ngươi cũng là sống mấy trăm năm người, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Chu Thần bóp lấy Ma La cái cổ, cánh tay vừa nhấc, trực tiếp đem nhấc lên. Cái này, làm sao có thể? Liễu Hương Huyên cùng Đường Đông Linh hai nữ như là gặp quỷ giống nhau cùng nhau hô. Nếu không phải sự thật ở đây, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia uy chấn loạn ma hải, thân là hỏa diễm tổ phù trưởng khống giả Ma La, thế mà bị Chu Thần tiền bối một chiêu chế phục. Ngươi đến cùng là thực lực gì? Bị Chu Thần bóp đỏ bừng cả khuôn mặt, Ma La khan cả giọng gạt ra câu nói này. Trong lòng đã tuyệt vọng, phải biết, người mang hỏa diễm tổ phù hắn, mặc dù vẫn như cũ là chuyển luân cảnh tu vi, nhưng hắn toàn lực xuất thủ, liền xem như phổ thông luân hồi cảnh cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ bị trước mắt cái này tướng mạo tuổi trẻ người áo trắng một chiêu chế phục. Chẳng lẽ, nghĩ đến cái kia khả năng, Ma La mở to hai mắt nhìn, kính sợ nhìn qua Chu Thần, lại lần nữa khàn cả giọng hô lên một câu, ngươi là tam trọng, luân hồi kiếp, ngươi là viễn cổ bát chủ, bên trong, vị nào? Viễn cổ bát chủ là sư điệt ta. Ngươi nói bản đế là vị nào? Chu Thần cười lạnh một tiếng, lập tức cánh tay vung lên, liền đem Ma La vung trên mặt đất, phát ra một đạo ầm ầm nổ vang. Mà nghe được câu này, Ma La lại ngốc ngẩn người, trên mặt lộ ra khó mà tin tưởng cùng quả là thế hai loại biểu lộ. Thần sắc cực kỳ phức tạp, hắn thế mà mạo phạm vị kia. Trầm mặc thật lâu, Ma La bỗng nhiên bò dậy, bịch một tiếng hướng phía Chu Thần quỳ xuống, một mặt cung kính nói, ngài chính là thiên đế bệ hạ đi, lão phu ngu dốt, thế mà mạo phạm bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Làm sao ngươi biết bản đế thân phận? Chợt nghe Ma La lời nói, Chu Thần lập tức kinh ngạc nói, lão phu, vãn bối cùng Thanh Trĩ là bạn tốt. Hắn mấy tháng trước cùng vãn bối gặp mặt, thương thảo đại sự thời điểm, từng đề cập tới thân phận của ngài. Ma La thận trọng ngẩng đầu nhìn Chu Thần liếc mắt, thấy cái sau vẫn chưa có cái gì tức giận biểu lộ, lúc này mới có chút tỉnh táo lại. Thanh Long Vương Thanh Trĩ, khó trách. Chu Thần vuốt cằm, vậy thì giải thích thông. Mấy tháng trước, hắn nhưng là tại Thanh Trĩ khẩn cầu dưới, giúp Long tộc giải quyết Long vực dưới mặt đất trấn ma ngục, còn mang đi Hắc Ám chi chủ. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần cười nhạt một tiếng, đang chuẩn bị gọi Ma La đứng dậy, chợt linh quang lóe lên, hỏi, ngươi mới vừa nói Thanh Long Vương Thanh Trĩ cùng ngươi thương thảo đại sự, vậy cụ thể là chuyện gì? Không dám lừa gạt thiên đế bệ hạ, Thanh Trĩ trước đó không lâu cùng vãn bối gặp mặt, có ba chuyện lớn. Một, chính là xâm nhập cái này Lôi Đế động phủ, lấy ra lôi đình tổ phù. Thứ hai, chính là tại lấy ra lôi đình tổ phù về sau, lấy hai viên tổ phù uy lực, triệt để tiêu diệt bị lôi đế phong ấn tại lôi giới bên trong cái kia hai tên dị ma vương. Vậy thứ ba đâu? Chu thần thản nhiên nói. Thứ ba, chính là chúng ta định dùng lôi đình tổ phù cùng vãn bối thân phụ hỏa diễm tổ phù. Cho dị ma thiết một cái cục, hạ một bàn lớn cờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.